Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1333, đệ 1333 chương Quang Minh thân phận. Này trách nhiệm nghe đi lên rất đơn giản, đó là từ nay về sau chỉ nhận cảnh thị, bất luận ai hỏi. Nàng lại không thể lấy lại là trước đây cái kia lừa dối phạm nữ nhi. Trừ lần đó ra, còn có con nối dõi truyền thừa. Về sau cũng muốn tận khả năng vì cảnh thị suy nghĩ. Quy củ không ít, bất quá cảnh phàm cả người cả kinh ngốc. Trước nay không nghĩ tới cảnh Vân Chiêu sẽ hỏi nàng lời này. Bởi vì cho tới nay, nàng rất rõ ràng chính mình thân phận. Tuy rằng kêu cảnh Vân Chiêu tỉ tỉ, nhưng lại chưa bao giờ dám có điều yêu cầu. Rốt cuộc có thể được đến nhiều như vậy đối nàng tới nói đã là may mắn. Thân sinh cha mẹ ra tù lúc sau nàng gặp qua một mặt. Bọn họ so trước kia còn muốn làm trầm trọng thêm. Nhật tử không hảo quá. Dứt khoát đem nàng thân muội muội gả đi ra ngoài. Chỉ vì mấy vạn khối lễ hỏi, mà cái kia tiểu hoàng đế giống nhau đệ đệ cũng như cũ là thực không đàng hoàng. Còn tuổi nhỏ, trộm mông lừa gạt, đã từng nàng cũng nghĩ tới, nếu cha mẹ hối cải, nàng cũng nguyện ý vứt bỏ cảnh Vân Chiêu cho nàng hết thảy thân phận, trở về cho cha mẹ một cái cơ hội, phụng dưỡng bọn họ sống quãng đời còn lại. Hoàn lại điểm này huyết mạch tri ân, nhưng mà sự thật làm nàng thất vọng, cũng làm nàng đối tương lai lộ càng thêm kiên định. Ngươi không muốn sao? Cảnh Vân Chiêu thấy nàng phát ngốc, mở miệng lại hỏi một tiếng. Cảnh phàm tức khắc phản ứng lại đây, cả người nháy mắt khóc không thành tiếng gật gật đầu. Nguyện, nguyện ý, nàng không hiểu cái gì cảnh thị là thế nào một đại gia tộc. Nhưng lại biết, chỉ cần nàng đáp ứng rồi, nàng hẳn là chính là có gia. Hơn nữa không phải trước kia cái kia chỉ biết là đối nàng khinh nhục đánh chửi ra. Nàng không cần ở nơm nớp lo sợ sợ hãi có một ngày chung quanh người ghét bỏ nàng. Không cần lo lắng về sau sẽ giống một Diệp Lục Bình như vậy bay tới thổi đi không hề căn cơ. Cho tới nay, nàng như thế nỗ lực, như thế lo lắng sợ hãi, chỉ là muốn được đến một cái tán thành mà thôi. Đặc biệt là trước mặt cảnh Vân Chiêu tán thành, cảnh Vân Chiêu cũng cười cười, duỗi tay vỗ vỗ nàng bả vai. Hảo, đừng khóc, chờ hôm nay qua đi, ta liền sẽ thỉnh cảnh thị tộc lão thế ngươi thượng gia phả. Tuy rằng chỉ là một cái gia phả, nhưng tuyệt đối không thể coi khinh, mặt trên sẽ ký lục nàng tên cùng với cuộc đời sự tích. Chỉ cần nàng chưa làm qua thực xin lỗi cảnh thị sự tình, về sau liền tính là nhật tử lại khổ, cũng sẽ không đến không hề đường lui kia một bước. Liền giống như nàng phụ thân cảnh thiên giật giống nhau, trước kia không ở gia phả thượng, cho nên mặc dù hắn là cảnh gia người, nhưng như cũ không ai che chở. Mà nàng thì tại với Ngọc Phúc gặp qua lúc sau liền danh chính ngôn thuận trước vào danh. Bằng không lúc trước cảnh thị tộc lão cũng sẽ không dễ dàng như vậy đáp ứng cùng nàng mặt trận. Thống nhất, cảnh phàm gật gật đầu. Mà Tiêu Hải Thanh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuy rằng đều là cảnh thị, nhưng không phải một mạch, cho nên liền không có muốn lo lắng chỗ. Chỉ nhìn một cái này cảnh phàm sợ hãi nhược nhược giống một đóa tiểu bạch kiểm còn cảm thấy có chút không mừng. Nhưng lúc này lại vừa thấy, cũng nhịn không được tự giễu một chút. Cảnh phàm cùng nàng hoặc là cảnh Vân Chiêu bất đồng, lòng có khiếp đảm thực bình thường. Nhưng thật ra nàng luôn là đem người tưởng quá xấu rồi. Cảnh Vân Chiêu này trước sau cũng không lưu bao lâu, lại đem hai người đều lăn lộn khóc. Bên cạnh Tiêu Hải Thanh cũng nhịn không được vẫn luôn trêu ghẹo nàng. Cảnh phàm nhìn qua so vừa rồi tự tin một chút, Cảnh Vân Chiêu cũng có thể lý giải. Dĩ vãng nàng tự giới thiệu thực tái nhợt, người khác hỏi nàng từ đâu tới đây, nàng chỉ có thể nói là Dương Tỉnh. Vô luận là cha mẹ vẫn là người nhà, đều là chỗ trống, nhưng cố tình còn không phải cái cô nhi, mà hiện giờ, cuối cùng là có cái xuất thân. Cảnh Vân Chiêu chính mình cũng rõ ràng, cảnh phàm ở nàng trước mặt như thế hoảng loạn bộ dáng cũng có nàng trách nhiệm. Bởi vì lúc trước chỉ cho nàng nổi lên tên xoay trường học, lại trước nay chưa từng đã cho nàng một cái quang minh vị trí. Lúc trước cảnh phàm chỉ là cái 14 tuổi tiểu nữ sinh, một đường trưởng thành cho tới bây giờ, không có đi nhập cực đoan cũng là không dễ dàng. Hết chương.